Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 493. Nhất định phải lừa gạt a. 3000 chữ. Đội trưởng, chúng ta nhiệm vụ lần này, mỗi người kiếm được đều đã vượt xa Vạn Thần Điện treo giải thưởng hạn mức đi. Âu Dương Tĩnh một mặt kinh ngạc. Tại sao phải còn mạo hiểm đi lừa gạt treo giải thưởng? Ai sẽ ngại nhiều tiền a? Tiểu Long Nữ cười hì hì nói ra. Đến chúng ta cảnh giới này, mỗi tăng lên một chút thực lực, tiêu hao tài nguyên đều là lượng lớn. Nhất là ta, lục tinh cao giai hướng thất tinh thần ma. Tiêu hao càng là như núi như biển, lại nhiều tiền đều không đủ hoa nha. Đinh Giải đồng ý gật đầu. Là được. Tại luân hồi điện, không nạp tiền, cũng đừng nghĩ mạnh lên. Lại nói, chúng ta lần này chợt nhìn kiếm không ít, có thể tiền đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Thật tiêu xài đứng lên, tuyệt đối sẽ phát hiện tiền còn chưa đủ dùng. Dĩ nhiên nếu có thể lừa gạt một điểm là một điểm. Trọng yếu nhất chính là, coi như chúng ta không đi lừa gạt treo giải thưởng. Một khi Vạn Thần Điện phát hiện ngươi còn sống, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Tiểu Long Nữ lại nói, cho nên a, này treo giải thưởng nhất định phải lừa gạt, lại không có gì so dùng kẻ địch tiền. Tới cường hóa chính mình càng chuyện vui á, được a. Các ngươi nói rất đúng, Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói, như vậy, ta có phải hay không đến đóng vai người chết đâu? Không cần á. Tiểu Long Nữ khoát khoát tay, cười nói, lần này ngoại trừ đội chúng ta, còn sống sót 14 luân hồi giả, phần lớn đều là có thân phận, có phân lượng lục tinh luân hồi giả, bọn hắn đều là tận mắt thấy chúng ta giết ngươi, có bọn hắn làm chứng, dù cho không có đầu của ngươi, Vạn Thần Điện cũng sẽ tin. Boss đội bên ngoài, 14 may mắn còn sống sót luân hồi giả bên trong. Nải Ân là Tây Khu gần với Vạn Thần Điện tổ chức lớn. Bùng cháy quân đoàn cao tầng. Đường Long là Đông Khu chứ danh lục tinh cường giả. Lâm Tiêu càng là Đông Khu đệ nhất tổ chức lớn. Tiên cảnh cao tầng tu sĩ. Không tính còn lại 11 cái luân hồi giả. Đơn ba người này căn cứ chính xác từ. Cũng đủ để lệnh Vạn Thần Điện tin tưởng. Tiểu Long Nữ ba người thật giết chết Âu Dương Tĩnh. Cái này cũng miễn đi Âu Dương Tĩnh đóng vai người chết đầu vất vả. Càng tránh khỏi, kiểm hàng, lúc bại lộ khả năng. Ngay sau đó, Tiểu Long Nữ mang theo Đinh Giải, Đào Muội rời đi đoàn đội không gian, đi tới luân hồi quảng trường, truyền tống đi Tây Khu lừa gạt thường. Âu Dương Tĩnh lưu tại đoàn đội không gian lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chờ hơn 2 giờ, hắn liền nghe được luân hồi điện nhắc nhở. Phát hiện tài khoản của chính mình bên trên, nhiều 12.000.000 thông dụng điểm, 2 giờ 5 mai màu vàng nguyên lực kết tinh, 0.25 mai màu xanh nguyên lực kết tinh, treo giải thưởng lừa gạt tới tay. Vạn Thần Điện treo lên 50 vạn thông dụng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu xanh nguyên lực kết tinh cách xù treo giải thưởng. Đã bị Tiểu Long Nữ ba người lừa gạt đến. Đồng thời trung bình phân phối cho đội ngũ 4 người. Cái này, Âu Dương Tĩnh tài sản, lại tăng bạo một đoạn, có thể mua sắm càng nhiều tu luyện vật tư. Chỉ là, để tránh bị Vạn Thần Điện phát hiện, về sau phải dùng lớn hình dạng người hành tẩu giang hồ. Thời gian dài giả trang Long Nữ đội trưởng sinh vật triệu hồi. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ, cùng lúc đó, Tây Khu Luân Hồi Quảng Trường. Vạn Thần Điện trụ sở, lầu 9 trong phòng hội nghị, Lật Phát trong mắt xám Vạn Thần Điện đệ ngũ chủ thần Cybertron. Mỉm cười nhìn Tiểu Long Nữ, dò hỏi, thật không suy tính một chút gia nhập Vạn Thần Điện. Tiểu Long Nữ mặt không biểu tình, không được, cáo từ, nói đi, nàng không nói thêm nữa. Mang theo Đinh Giải, Đào Muội rời đi phòng hội nghị. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, một vị dáng người cao gầy cô gái tóc bạc, dùng tinh thần lực đưa tin Cybertron. liền dễ dàng như vậy thả bọn họ mang theo treo giải thưởng rời đi. Cybertron nói, bằng không thì có thể làm sao? Bọn hắn cung cấp chém giết thu hình lại, lại có Ngải Ân, Lâm Tiêu, Đường Long này ba cái có danh tiếng luân hồi giả làm chứng. Chúng ta Vạn Thần Điện làm Tây khu đệ nhất tổ chức lớn. Uy tín cùng uy nghiêm một dạng, đối với chúng ta đều rất trọng yếu, cho nên treo giải thưởng chỉ có thể phát cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn cự tuyệt gia nhập Vạn Thần Điện, cô gái tóc bạc nói, chúng ta người chết, còn tiêu một số lớn tiền, thua thiệt lớn. Đúng vậy a, thua thiệt lớn, Cybertron thản nhiên nói, không qua lại phương diện tốt nghĩ, ít nhất, chính chúng ta không có giao ra cái gì thành viên thương vong. Liền xử lý khiêu khích Vạn Thần Điện uy nghiêm cuồng đồ. Gắn bó ở Vạn Thần Điện uy tín, này dù sao là một chuyện tốt. Tiếp đó, liền tuyên bố thông cáo, hủy bỏ treo giải thưởng đi, như vậy nữ nhân kia làm sao bây giờ? Cô gái tóc bạc nói, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Ha ha, Cybertron cười cười, ánh mắt thâm trầm nói ra, trước tra rõ ràng thân phận của bọn hắn, lục tinh luân hồi giả, dù cho lại thế nào điệu thấp, cũng sẽ không là hạng người vô danh. Trở lại đoàn đội không gian, tiểu long nữ rốt cuộc duy trì không được căng cứng ra mặt, cười đến cùng bông hoa một dạng sáng lạn. Hoa ha ha ha, tùy tiện đi một chuyến, động động mồm mép, không cần tốn nhiều sức, liền doanh thu hơn 10 vạn, làm ăn này thật sự là tốt. Đinh Giải, Đào Muội cũng là vẻ mặt tươi cười, làm khoản này ngoài ý muốn chi tài thoải mái không thôi. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy quá ít, nếu có thể nhiều lừa gạt mấy lần liền tốt, làm người biết được đủ, chuyện tốt như vậy. Có một lần là có thể á. Các đội hữu đều vui vẻ như vậy. Âu Dương Tĩnh dĩ nhiên cũng cao hứng theo. Cười nói. Tiếp đó. Chúng ta là không phải đi nhà của ta. Bày rượu yến chúc mừng một chút. Vừa vặn ta cũng thời gian thật dài không có về nhà. Phải trở về bồi bồi người trong nhà. Trở thành thế giới chi chủ về sau. Thế giới chi chủ chuyên môn thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Đem cùng các luân hồi thế giới, bao quát hưu nhàn thế giới tốc độ thời gian trôi qua hướng tới nhất trí. Mà boss đội lần này trường thành thế giới chính thức nhiệm vụ. Mặc dù chỉ tốn 2 ngày thời gian, nhưng ở chính thức nhiệm vụ trước khi bắt đầu, hắn từng tại thần kỳ nữ hiệp thế giới, tu luyện 1 năm rưỡi. Cho nên tính toán ra, hắn đã là có 1 năm rưỡi chưa có trở về xạ điêu thế giới. Lại đi nhà ngươi phiền phức Dung Nhi, này làm sao có ý tứ đâu. Tiểu Long nữ giả ý khách sáo một chút, đảo mắt liền nói, vậy chúng ta nhiệm vụ lần này đâu? Mặc dù thời gian ngắn, có thể áp lực nặng, nguy hiểm lớn, sinh tử nhất tuyến nguy cơ trùng trùng. Đại gia thần kinh đều căng đến thật chặt, tinh thần tiêu hao quá lớn, được nhiều tìm chút thời giờ tĩnh dưỡng một chút. Nếu không như thế, chúng ta nhiều giao điểm tiền, nhiều tại thế giới của ngươi chỉnh đốn mấy ngày. Âu Vương Tĩnh kinh ngạc, đội trưởng, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, tiểu long nữ cười nói, mỗi lần chính thức nhiệm vụ trở về, chỉ có nửa tháng chỉnh đốn kỳ, này chút thời gian làm sao đủ. Chúng ta lần này nha, ít nhất phải nghỉ ngơi cái 1 năm nửa năm, nhưng vấn đề là... Chúng ta sao có thể nghỉ ngơi lâu như vậy a? Âu Dương Tĩnh lơ ngơ, nghĩ muốn nghỉ ngơi lâu như vậy, chỉ có thể mua hưu nhàn thẻ a. Có thể dùng nhiều tiền mua chúng ta có thể đi lục tinh cấp hưu nhàn thẻ. Vậy cũng không có khả năng thật nghỉ ngơi, đều phải nghiêm túc tu luyện a. Cái này ngươi không biết đâu. Tiểu Long nữ tiêm lông mày dương lên, cười có chút đắc ý. Uổng cho ngươi vẫn là thế giới chi chủ đâu. Thế mà không biết có thể dùng ngươi chuyên môn thế giới tới kiếm tiền. Làm sao kiếm? Âu Dương Tĩnh mừng rỡ. Tiểu Long nữ nói. A, ngươi bây giờ là lục tinh trung giai. Thế giới của ngươi đâu? Trên lực lượng hạn cũng tăng lên tới lục tinh trung giai. cho nên lục tinh trung giai trở xuống luân hồi giả là có thể đi thế giới của ngươi tu luyện. Dĩ nhiên đây là muốn tiêu tiền, giá tiền cùng lục tinh hưu nhàn thẻ một dạng, 3 vạn thông dụng điểm, 1 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh. Chúng ta hoa số tiền kia mua thời gian, đi thế giới của ngươi hưu nhàn, tu luyện, ngươi làm thế giới chi chủ, có thể đạt được 30% chia làm, chấm ngoặc kép, cái gì, mới 30%, Âu Dương Tĩnh khó chịu, còn lại 70%, liền toàn về luân hồi điện hết thảy à nha, dĩ nhiên về luân hồi điện hết thảy đi, luân hồi điện cũng quá gian thương a. Rút thành thế mà ác như vậy, gian thương, a, luân hồi điện này cũng không thể xem như gian thương. Tiểu Long Nữ lắc đầu, cười nói, môn này sinh ý, chỉ có ngươi thế giới như vậy chi chủ mới có thể làm. Nếu ngươi đồng ý luân hồi giả xuất tiền đi thế giới của ngươi hưu nhàn, thì ngươi thân là thế giới chi chủ, không cần tiêu tốn 1 phân tiền, là có thể đạt được tương ứng hưu nhàn thời gian. Nói cách khác, người tương đương với lấy không 1 tấm lục tinh hưu nhàn thẻ, còn có thể dùng đạt được 3 thành chia làm. Ngươi nói đây là thua thiệt vẫn là kiếm? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, chỉ có thể thừa nhận, như làm thành môn này sinh ý, thật đúng là hắn kiếm lời luân hồi điện điểm cho hắn 3 thành chia làm. Hắn khẳng định là phải trả cho các đội hữu. Dù sao đồng đội đối với hắn vun trồng, duy trì, thật sự là quá lớn. Hắn hiện tại có năng lực, nhất định phải phản hồi các đội hữu cho tới nay trả giá. Dù vậy, hắn cũng là tự nhiên kiếm được giá trị 3 vạn thông dụng điểm, 1 cái màu vàng nguyên lực kết tinh thời gian tu luyện. Mà các đội hữu cũng chỉ cần tiêu hao 70% tốn hao, liền có thể đạt được cùng 1 tấm lục tinh hưu nhàn thẻ giống nhau thời gian tu luyện. Lại nói, đã có tốt như vậy sinh ý, đội trưởng trước ngươi vì cái gì không nói sớm? Trước đó nói hữu dụng không? Tiểu Long Nữ bĩu môi, tiến vào thần kỳ nữ hiệp thế giới trước đó, ngươi vẫn chỉ là ngũ tinh cao giai đây. Ta cùng Đinh Giải, Đào Muội đều đã là lục tinh, tại thế giới của ngươi căn bản là không có cách tăng lên cảnh giới, chỉ có thể luyện một chút kỹ thuật mà thôi. Hiện tại ngươi thăng đến lục tinh trung giai, cái sau vượt cái trước, so Đinh Giải, Đào Muội còn cao 1 cái tiểu cảnh giới. Trên thế giới hạn nước lên thì thuyền lên, này mới đối với chúng ta có ý nghĩa. Thế nhưng là, thế giới của ta mới lục tinh trung giai, đội trưởng ngươi lục tinh cao giai, vẫn là không có cách nào tăng lên cảnh giới a. Ta cảnh giới bây giờ, ban đầu liền không có tăng lên đường sống a. Tiểu Long Nữ mở ra 2 tay, bất đắc dĩ nói, lại hướng lên, liền phải là thất tinh á. Mà tấn thăng thất tinh, đơn thuần tăng lên lực lượng là vô dụng, cần rất nhiều thời gian thuần hóa tu vi, ôn dưỡng nguyên thần, chậm rãi tìm kiếm thời cơ. Mà lục tinh trung giai cấp độ thế giới đã đầy đủ ta tu luyện. Âu Dương Tĩnh cười ha hả nói, vậy được, nhận được đại gia hân hạnh chiếu cố, tại hạ nhất định tận tụy khoản đãi. Lục tinh luân hồi giả mua sắm lục tinh hưu nhàn thẻ, chỉ có thể 1 người đi tới ngẫu nhiên lựa chọn lục tinh thế giới hưu nhàn tu luyện, chỉ có hắn thế giới như vậy chi chủ mới có thể đồng thời tiếp nhận nhiều cái luân hồi giả tại chính mình chuyên môn thế giới hưu nhàn. Bất quá, môn này sinh ý mặc dù rất có lợi nhuận, nhưng hắn cũng chỉ sẽ đối với thân mật các đội hữu cởi mở. Hắn lúc trước tiếp nhận luân hồi điện chiêu mộ, tiến vào luân hồi chinh chiến, vì chính là không cho luân hồi giả đi thế giới của hắn khuấy gió nổi mưa. Hiện tại thật vất vả thành thế giới chi chủ, như thế nào lại cho phép đồng đội bên ngoài luân hồi đi tiến đến thế giới của hắn? Nghị định cử chỉ về sau, đại gia liền bắt đầu mua sắm đủ loại tài nguyên tu luyện. Lần này nhiệm vụ, 4 người đều kiếm lời lớn, còn lừa gạt đến treo giải thưởng. Mỗi người tài sản đều là số lượng hàng 100.000, hoa lên tiền tới đặc biệt sảng khoái. trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian. Bốn người đều đưa thân bên trên tài sản đều tiêu hết hơn phân nửa. Mua đủ tiếp xuống 1,5 năm tu luyện cần thiết. Tiểu Long Nữ, Đinh Dài, Đào Muội trả lại Âu Dương Tĩnh trong nhà các muội tử. Chuẩn bị chút tiểu lễ vật. Về sau liền thanh toán 30,000 thông dụng điểm. Một cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Theo Âu Dương Tĩnh đi tới xạ điêu thế giới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.